gặp lại trốn hồng trần sâu nhất. Chương 54, lời cuối sách kiến giữ bất kiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gặp hay không gặp, Đào Bạch Liên dịch thơ. Vào một mùa xuân mai nở, tôi viết một câu thế này trên chữ ký cá tính của mình, biết bao phồn hoa thành mộng cũ, nhân gian hiện lại bạch lạc mai. Bạn nói có cảm giác tái xuất giang hồ, tôi điềm đạm mỉm cười. Khi viết xong cuốn thì chuyện này về Trang Yang Jiaso thì đã vào mùa đông lạnh lẽo, mùa đông này, Giang Nam nhiều tuyết. Khi tôi gác bút, khấn một tâm nguyện cuối cùng, nguyện non sông tươi đẹp, thời thịnh yên vui. Sau đó, cứ luôn trầm mặc mãi đến sau Tết, ngắm bên suối cỏ xanh mơn mởn, trong vườn hoa mai nở rộ, mới bừng tỉnh cảm thấy phải kịp thời tranh thủ lấy mùa xuân. Khoảng thời gian này, tôi biết đến Phi Thành Vật Nhiễu 2. Hai, biết trong phim có một bé gái tên Xuyên Xuyên đã đọc một bài thơ, Kiến Giữ Bất Kiến. Chính bài thơ này đã cảm động muôn ngàn người, biết bao người lệ rơi đầm đìa vì nó. Trước đó, nhiều người đều cho rằng, Kiến Giữ Bất Kiến là do Trang Yang Jiaso viết và mải mê truyền sướng. Mãi đến sau này mới biết là bài thơ, Ban Chát Cổ Lỗ Bạch Mã Đích Trầm Mặc, do một nhà thơ nữ hiện đại tên Chát Tây Lạp Mẫu Đa Đa. Ba, viết, mà, linh cảm của bài thơ này đến từ một câu nói vô cùng nổi tiếng của Đại sư Liên Hoa Sinh. Ta chưa từng rời bỏ những người tín ngưỡng ta, hay thậm chí người không tin ta, tuy họ không nhìn thấy ta, các con của ta, sẽ mãi mãi, mãi mãi được lòng từ bi của ta bảo vệ. 2. Phi Thành, Vật Nhiễu 2, phim điện ảnh của Trung Quốc, đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Biên kịch Vương Sóc, các diễn viên Cát Ưu, Thư Kỳ, Tôn Hồng Lôi, Diêu Thần, An Dĩ Hiên. 3. Chát Tây Lạp Mẫu Đa Đa, sinh năm 1978, tên thật Đàm Tiếu Tỉnh, nữ Phật tử người Quảng Đông, hiện tu hành ở Bodh Gaya, Ấn Độ. Còn khi tôi xem được một câu thế này của Chát Tây Lạp Mẫu Đa Đa viết cũng cảm động sâu sắc, cho dù như thế, Đa Đa bằng lòng đem vinh dự quy về Trang Yang Jiaso. Trương Ái Linh, 4, từng nói, bởi vì hiểu được, cho nên từ bi. Thứ chúng ta cứ luôn theo đuổi, chẳng phải chính là giữa người và người thêm một phần hiểu nhau, thêm một phần trân trọng, thêm một phần thương xót hay sao? Tin rằng Trang Yang Jiaso cũng sẽ không muốn đòi phần vinh dự này, với tài hoa của ngài, khí độ của ngài, tiêu sái của ngài, há lại để ý cách nhìn của người đời 300 năm sau đối với ngài hay sao? 4. Trương Ái Linh, 1920-1995, nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc Giới và Chuyện Tình Giai Nhân. Trang Yang Jiaso từng có được sự tôn vinh cao nhất, được trăm ngàn tín đồ thành kính lễ bái, được nhiều cô gái xinh đẹp trong thành Ha Sa kính yêu sâu sắc, đã viết vô số bài thơ tình đau khổ triền miên. Dù có bài thơ Kiến Giữ Bất Kiến này hay không, ngài vẫn là vị tình tăng tuyệt mỹ nhất trong lòng người đời. Trên miền đất thần bí gọi là Tây Tạng ấy, trồng đầy hoa tình. Chỉ cần người đi ngang qua nơi ấy, thậm chí người từng đọc thơ tình của ngài, đều sẽ trúng độc. Nhưng nhiều người biết rõ là độc, lại chẳng hỏi có thuốc giải hay không, uống ực xuống, không oán, không hối. Chẳng biết đây rốt cuộc là sức hấp dẫn của văn chương, hay là sức hấp dẫn của tình yêu, hoặc là trong tối tăm được tính Phật dẫn dắt, một khi chìm lún, khó tự rút ra. Thật ra, cả đời này của Trang Yang Jiaso đều bị vận mệnh sắp đặt, không thể đi theo phương thức của mình. Vốn sinh ra ở một miền đất nhỏ tươi đẹp, gọi là Monil, có cô gái làng bên mơ xanh ngựa gỗ bầu bạn, vốn cho rằng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com có thể giữ gìn hạnh phúc bình dị này, yên ổn sống trọn đời. Tiếc rằng, ngài lại là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 Lóp Sang Jiaso, đời này phải trả cái giá mênh mang vì ước nợ của kiếp trước. Đệ, ba Sang Ngai Jiaso vì tiếp tục lợi dụng quyền uy của Đạt Lai thứ 5 quản lý chính vụ của Hoàng giáo, giữ kín không phát tăng 15 năm đối với cái chết của Lóp Sang Jiaso. Còn Trang Yang Jiaso cũng đã ẩn mình 15 năm, mãi đến khi ngài vào ở trong cung Potala, tòa cung điện thần thánh này hoàn toàn không cho ngài kết quả mong muốn. Trang Yang Jiaso đã làm con cờ của Sang Ngai Jiaso, giống một con chim bị giam cầm trong chiếc lồng hoa lệ, không có quyền lực cao nhất, mất đi vui vẻ tự do. Nếu không phải tìm được con đường thông đến thành Ha Sa trong cung Potala, Trang Yang Jiaso cũng sẽ không sở hữu tình yêu ghi lòng tạc dạ ấy. Ở một quán rượu nhỏ tên Makai Ame, Phật sống Trang Yang Jiaso đã trở thành lãng tử đang sang Wangpo, ngài đã phải lòng cô gái Kong Kiai xinh đẹp, mới bất lực hỏi Phật, thế gian nào có đôi đường vẹn, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng. Có lẽ chính vì Trang Yang Jiaso là một nhà sư, cho nên tình thâm của ngài càng khiến người cảm động. Thế gian này, có nhiều tình cảm phải gồng gánh quá nhiều bất lực, muốn yêu không thể. Muốn thôi chẳng nỡ, ai lại có thể ngồi yên trên mây, dửng dưng nhìn xuống khói lửa phàm trần mà bản thân không vương chút bụi nhỏ. Tương, phùng đẹp đẽ trốn trần thế luôn khiến bạn và tôi tình khó cầm lòng, chỉ là xưa nay chẳng có tình duyên nào thật sự có thể gắn bó trọn đời. Nhưng chúng ta vẫn không hề quản ngại mà yêu, đón nhận luân hồi của gặp gỡ và ly biệt, đón nhận số mệnh nhân quả duyên đến duyên đi. Hôm nay tôi là chu sa trong lòng bạn, ngày mai chăn trở lại chân trời. Từng có, biết bao tình yêu ghi lòng tạc dạ, đều bị chúng ta nhất nhất quét xuống. Trần ai, luôn có một số quá khứ sẽ trở thành hồi ức lâu dài, đồng thời. Không thể lãng quên, chúng ta luôn muốn có một lẽ vĩnh hằng, nhưng lại. Có mấy ai bằng lòng tin tưởng vĩnh viễn. Rất nhiều người, không nề ngàn. Núi muôn sông, đến Tây Tạng nhặt nhạnh dấu chân của Trang Yang Jiaso. Là vì họ muốn truy tìm một đáp án đã trầm mặc 300 năm chăng? Hay chỉ để tìm một bờ bên kia cho tình duyên không trốn đặt tên của mình? Có, những người đã quên mất đường về, kiếp này ở lại Hồ Thanh Hải, làm chi? Kỷ trọn đời với nước hồ, trao đổi tâm tính nhu tình với một ngọn cỏ lác. Càng có nhiều người, hối hả đi về, không kịp khấn một tâm nguyện, lại. Chìm vào trong biển người mênh mang, đời người như bèo trôi tụ, tán đôi đường mờ mịt. Lần này ra đi trải qua nhiều năm, muôn dặm núi. Bồng, nào đã tham vọng còn sẽ có ngày gặp lại. Sở hữu, chẳng qua là tìm. Về thứ mình thất lạc, mất đi, cũng chỉ là hai tay dâng trả mọi thứ có. Được, xem trời đất lâu dài đều là bèo nước gặp nhau. Xem tình sâu ý nặng đều là gió nhẹ mây nhạt. Đến một ngày kia, có lẽ chúng ta sẽ đạt đến. Cảnh giới không mừng không lụy, không thêm không bớt, không lơi không. Xiết. Chỉ là lúc ấy, ai còn cần một vòng tay ấm ấp, ngả xuống nghỉ ngơi. Linh hồn mệt mỏi, ai lại muốn vào ở trong trái tim ai, bình lặng yêu. Nhau, âm thầm thương tưởng. 300 năm đã qua, Trang Yang Jiaso. Trải qua mấy lần luân hồi chuyển thế, ngài đã tu luyện thành gì? Tôi tin rằng, người từ bi, nguyện đem bản thân héo rụng thành bùn, thiêu đốt. Thành cho, dù tản mát ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế gian này, đều có. Thể thản nhiên đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc phù du, chúng ta chẳng qua là ở trong. Mộng, đạo diễn bản thân, lại ở ngoài mộng, lạnh lùng nhìn nhau, cùng. Người trong mộng dường như người dưng nước lã. Người mất như thế, ngàn gọi không về. Biển biếc rau rau, nương dâu nhợt nhạt. Đời người, chim nổi, cỏ cây cũng có tình cảm, khói bụi cũng biết ấm lạnh. Nhưng, trái tim của chúng ta luôn không tìm được một chốn về bình yên, có thể. Yên thân gửi phận. Biết bao tâm tình cần nuôi dưỡng, biết bao lời hứa. Mong đợi thực hiện, còn có biết bao lỗi lầm khao khát làm lại từ đầu. Chỉ là không trở về được nữa, thời gian cuồn cuộn như nước chảy về. Đông, chẳng thể quay đầu lại. Một mở một khép, một ly một hợp, một vui. Một buồn của 300 năm trước cũng chỉ là chớp mắt. Có những tình cảm, rốt cuộc không thể thay thế, có những duyên phận định sẵn ngắn ngủi như. Vậy, Trang Yang Jiaso từng quỳ trước Phật thốt ra câu hỏi hoang. Mang mà tình sâu, đại ái vô ngôn, không cầu mỗi người đều từ bi khoan. Dung như Phật chỉ mong mỗi trái tim thêm một chút hiền lành, bớt một. Chút ý ác, phải tin rằng, linh hồn của chúng ta rất đỗi yếu đuối. Một bài tình ca, một đoạn câu từ, một lối gieo vần, đều có thể khiến nó bồi. Hồi sao xuyến, đã là như thế, lại còn có điều gì không thể tha thứ còn. Có điều gì không thể chịu đựng. Hãy hết lòng trân trọng một cuộc tình duyên mà bạn và tôi sở hữu. Để núi thần Hồ Thánh làm chứng, nói với Trang Yang Jiaso, chúng ta cũng từng thu xếp hành tranh. Đến kiếp trước tìm ngài, dù lưu lạc cùng khốn, vẫn vì ngài dâng hiến. Trái tim ban sơ tinh khiết đẹp đẽ, bất kể gặp gỡ hay không, chúng ta đều là những người từng được ngài cứu rỗi. Đã yêu thích, kiến giữ bất kiến, như thế, thì lấy bài thơ này làm kết cuộc, giống như khởi đầu của đoạn. Tình sâu ấy năm xưa, nàng gặp hay không gặp ta vẫn ở đây, không mừng, không lụy. Nàng nhớ, hay không nhớ ta, tình vẫn ở đây, không còn, không mất, nàng yêu, hay không yêu ta, yêu vẫn ở đây, không thêm, không bớt, nàng theo, hay không theo ta, tay ta vẫn nơi nàng, không lơi, không xiết, hãy ngả vào lòng ta, hoặc là, dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng, bình lặng yêu nhau, âm thầm thương tưởng, Bạch Lạc Mai, tháng 2 năm 2011 tại Sơn Trang Lạc Mai, cách chương.